chờ ta thu dọn một chút rồi chúng ta đi luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Vincent cùng Âu Ơn Phỉ Thúy. Loại bảo thạch chân quý này lúc khai thác ra, có một tầng vỏ ngoài phong hóa bao bọc, không cách nào biết trong đó tốt hay xấu, chỉ có sau khi cắt ra mới có thể biết được. Bởi vậy cho đến nay, không có bất kỳ thiết bị nào có thể chân chính kiểm nghiệm ra bên trong nguyên thạch có phỉ thúy hay không. Mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trải qua nhiều năm tổng kết cùng với nhãn lực cá nhân, cho nên loại giao dịch mua bán phỉ thúy nguyên thạch này tràn đầy tính chất đánh bạc, còn gọi là đổ thạch. Mà đổ thạch loại hoạt động này ở trên Bắc Nhã Đại Lục còn có ý nghĩa khác. Đối với thú nhân mà nói, nó chính là hy vọng sinh tồn và cuộc sống. Trên đại lục này mỗi bộ lạc đều có đổ thạch nghiệp thịnh vượng. Nơi Bích Khê mang theo bạch tử thạch tới chính là phố đổ thạch phồn vinh nhất Mark A Thành. Toàn bộ cửa hàng trên con đường đều là cửa hàng đổ thạch. Con đường này rất rộng, đại khái chắc phải 300 mét. Nhưng khiến cho bạch tử thạch kinh ngạc là, nhìn nơi nơi đều là thú nhân, á thú nhân, trên con đường rộng như vậy cư nhiên lại thấy thật chật chội. Bích Khê đối với cảnh tượng náo nhiệt như vậy đã tập mãi thành quen. Hắn nắm chặt tay bạch tử thạch theo dòng người đi về phía trước. Người nơi này thật sự quá nhiều. Hơn nữa đối với bạch tử thạch mà nói, bọn họ cũng quá cao, nên Bích Khê rất lo lắng cậu sẽ bị dòng người chen chúc lạc mất. Mặc dù bị nắm rất đau, nhưng bạch tử thạch vẫn nhìn xuống không nói gì. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất tựa như trong tối tăm có cảm ứng. Ở giữa biển người đông đúc này, hắn tùy ý nâng mắt, liếc mắt liền thấy lại chuẩn xác nhận ra cái á thú nhân mỏng manh kia. Vincent tựa vào góc tường một cửa hàng, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn như ẩn như hiện ở trong đám người. Thị lực ưu tú khiến hắn nhìn rõ thấy tiểu á thú nhân trắng nõn xinh đẹp kia đang nhíu thật chặt chân mày cùng cắn chặt răng. Vincent đứng thẳng người dậy, ngược hướng dòng người nhanh chóng đi tới gần chỗ bạch tử thạch. Ánh mắt của hắn thoáng cái liền tập trung ở chỗ cổ tay bạch tử thạch bị Bích Khê cầm, chỗ ngón tay nắm đã có vết ứ động hồng tím hiện lên. Này, ngươi nắm đau cậu ấy. Thanh âm lãnh đạm trầm thấp giống như sắt đá tấu hưởng lại như trong trẻo lạnh lùng xa cách vang lên. Bích Khê sửng sốt một chút, mới phản ứng được lời này tựa hồ nói với hắn. Dừng bước lại, Bích Khê buông tay nắm tay tiểu á thú nhân ra. Vết bầm tím hiện rõ trên da thịt trắng nõn, mềm mại thoạt nhìn thật nổi bật cùng chói mắt, làm hắn không khỏi tự trách kinh hô một tiếng. Kéo tay bạch tử thạch luôn miệng hỏi, có đau không? Bạch tử thạch có chút không được tự nhiên lắc đầu, nhưng trao chặt chân mày biểu hiện rõ ràng cậu nghĩ một đằng nói một nẻo. Lông mày Vincent nhíu chặt lại, trên gương mặt tuấn mỹ thâm sâu như được đẽo gọt lập tức ngưng tụ một cổ áp lực kinh người. Bích Khê trong lúc vô tình liếc qua, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng rời đi tầm mắt. Bạch tử thạch nhẹ nhàng rút cánh tay của mình lại, kéo tay áo hơi che đi, không muốn làm cho Bích Khê thấy càng thêm tự trách. Không có chuyện gì, Bích Khê ngươi cũng không phải cố ý, là bản thân ta quá yếu nhược. Nếu biết mình yếu ớt, thì càng phải chú ý bảo vệ mình. Vincent lãnh đạm nói nghe y như khiển trách. Bạch tử thạch sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vincent người này là ai a? Vincent tựa hồ cũng đã nhận ra bản thân lỡ lời, nhàn nhạt rũ mắt xuống, trực tiếp kéo cổ tay bạch tử thạch. Sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ hình trụ, hướng về phía cổ tay của bạch tử thạch nhẹ nhàng nhỏ hai giọt. Cảm giác mát lạnh làm cho bạch tử thạch không được tự nhiên rút tay về. Vincent dương mắt bình tĩnh nhìn cậu một cái, con ngươi màu đen sâu không đáy, không nên động. Bạch tử thạch không biết thế nào lại thật sự ngoan ngoãn ngừng động đậy, tùy ý hắn kéo tay. Vincent tựa hồ thật hài lòng, sắc mặt lạnh như băng hiện ra một chút nhu hòa. Tiếp đó bàn tay đặt lên vết ứ ngân, nhẹ nhàng xoa bóp một chút, sau đó dừng lại nhàn nhạt hỏi, lực đạo thế nào? A, ách, có chút mạnh. Bị Vincent rất bình thường nhìn lướt qua, bạch tử thạch lập tức đem nguyên bản muốn nói, cũng ổn rồi, đổi thành lời nói thật, có chút mạnh. Vincent một lần nữa xoa nhẹ lên, so với vừa rồi nhẹ rất nhiều, nhìn ra được là cẩn thận khống chế độ mạnh yếu. Bạch Tử Thạch có chút sững sờ nhìn thú nhân không biết tên này, bàn tay to lớn màu mật đặt trên cổ tay thật nhỏ trắng nõn của mình xõa nắn, chỉ cảm thấy nơi hai người tiếp xúc một mảnh nóng rát, dòng nhiệt lạt này một mực xoa vào tận trong da. Một lát sau, Vincent buông ra, Bạch Tử Thạch cảm thấy chỗ đau vừa rồi chỉ còn lại một mảnh ấm áp thư thích, có chút hiểu ra, cảm giác vừa rồi là dược hiệu đi. Cậu nhìn về phía Vincent, tự đáy lòng nói cảm ơn ngươi. A, Bạch Tử Thạch ngơ ngác ngửa đầu, nhìn cái người thú nhân lãnh đạm bất kể nhìn thế nào cũng rất anh tuấn. Ta nói, tên của ngươi, Vincent thanh tuyến rất trầm thấp, lúc nói chuyện làm cho người ta thấy rất sắc bén dứt khoát. Bạch Tử Thạch trong lúc nhất thời nghe có chút thất thần, đến lúc Vincent lần thứ ba có chút tức giận hỏi, mới phản xạ có điều kiện trả lời. Bạch Tử Thạch, Bạch Tử Thạch, Bạch Tử Thạch. Vincent đem cái tên này ở trong miệng niệm hai lần, cúi đầu nhìn gương mặt phá lệ mềm mại của Bạch Tử Thạch, trong mắt ánh lên chút nhu hòa, phun ra một cái tên, Vincent, Vincent. Bạch Tử Thạch có chút nghi hoặc lặp lại, trên gương mặt người thú nhân cao lớn tuấn mỹ hiện lên thần sắc hài lòng, hắn gật đầu, dặn dò nói, nhớ kỹ. A, nhớ kỹ cái gì? Bạch Tử Thạch có chút phản ứng không kịp, nhưng lúc này cái người thú nhân cao lớn tuấn mỹ kia đã rời bọn họ đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát liền mất dạng giữa biển người. Bích Khê vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc nhìn hành động giữa hai người, cái gì cũng không nói, chỉ sau khi Vincent rời khỏi, mới đưa tay cho Bạch Tử Thạch, nắm lấy ta, chúng ta đi thôi. Bạch Tử Thạch có chút trì độn nắm lấy hắn, bị Bích Khê kéo đi về phía trước đi. Mà lúc này, Vincent đi giữa đám người thú nhân cúi đầu liếc nhìn bàn tay mình, mới vừa rồi lúc cầm cổ tay kia, cảm giác cậu ấy non mềm cùng tinh tế như vậy, giống như hơi chút dùng lực là có thể bẻ gãy. Nhớ tới bộ dáng khả ái lúc Bạch Tử Thạch ngơ ngác nhìn mình, trong mắt lóe lên nụ cười ngây ngốc, còn thật thú vị. Ta nhìn thấy Nga, một giọng nói trêu chọc ngay lúc này vang lên, Vincent không cần quay đầu lại cũng biết là ai, mí mắt cũng không liếc về phía sau, trực tiếp đi vào một cửa hàng mao liêu. Alan nhìn thú nhân phía trước, lơ đễnh ôm cánh tay cười nói, Vincent, ta còn tưởng rằng ngươi đối với á thú nhân cũng không hứng thú chứ. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên coi trọng một cậu bé vị thành niên, còn nói cho người ta tên của ngươi. Bất quá, ngẫm lại, cái tiểu á thú nhân kia thoạt nhìn thật đúng là làm cho lòng người hơi ngứa ngáy, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại bất khả tư nghị a, chớ nói chi còn là cặp mắt đen hiếm thấy, con ngươi màu đen tựa như mặc thúy đẹp nhất, thật khiến cho người ta nhịn không được muốn. Không có gì, Vincent thu hồi tầm mắt lạnh như băng, trầm giọng cảnh cáo nói, cách cậu ấy xa một chút. Đã biết, đã biết. Alan ngượng ngùng gật đầu, Vincent quay đi không liếc hắn đến một cái. Alan nghĩ mà sợ vỗ vỗ tim, rụt rụt cổ, đi theo phía sau hắn không dám nói thêm gì nữa. Bạch Tử Thạch cùng Bích Khê đi thật lâu giữa dòng người, đến trước một cửa hàng không chút nào thu hút nào mới bước đi vào. Không giống với các cửa hàng sôi động trên đường tới đây, trong tiệm này chỉ có lác đác hơn 13 á thú nhân càng không có người nào. Bạch Tử Thạch trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, đã nhìn thấy Bích Khê đi đến chỗ một người á thú nhân trung niên đang nhàn nhã ngồi. Á thú nhân này thân hình cao lớn, tóc ngắn đỏ rực, thoạt nhìn có vẻ nội liễm trầm ổn. Bích Khê rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi, Âu ơn, gần đây có nhập thêm liêu tử không? Âu ơn lộ ra một nụ cười, ân, sáng nay vừa tới một nhóm hàng, ngươi tới còn không muộn. Thế nào? Lần trước mang về mao liêu thế nào? Bích Khê lộ ra một nụ cười khổ, đừng nói nữa, sụp rồi, một khối tốt nhất cũng là phù dung chủng, khối biểu hiện tốt nhất kia là gần như hảo băng chủng, nhưng bên trong chi chít đều là vết rạn. Âu ơn nụ cười trên mặt thu lại, an ủi một cái, ngoạn tảng đá, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Bích Khê cũng là đồ thạch lão thủ, tình trạng như vậy cũng không tính là gì, đối với Âu ơn an ủi cũng chỉ là tùy ý gật đầu, đem Bạch Tử Thạch kéo tới, đứa nhỏ này còn muốn đi theo con đường đổ thạch, ta dẫn cậu ấy tới xem thử. Âu Ơn cũng không ngoài ý muốn. Đầu năm nay Á Thú Nhân muốn làm đổ thạch sư nhiều lên. Mấy năm nay Á Thú Nhân được người mang đến nhiều nhiều không kể xiết. Nhưng cuối cùng có thể thành công thì trong 100 người có 1, 2 người là không tệ thôi. Hai người hàn huyên xong, Âu Ơn liền dẫn bọn họ đi tới một cái góc nhỏ bên trong. Mao Liêu mới tới đều ở nơi này. Trên kệ là bán đổ liêu tử. Trên mặt đất là một nhóm biểu hiện tốt, mỗi một khối mao liêu đều có ít giá. Ngoài ra một nhóm là luận cân bán, 1 kg 300 điểm. Còn bên kia 1.000 điểm một khối, chọn xong gọi ta là được. Sau khi giải thích xong, Âu Ơn cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp rời đi. Bích Khê là khách cũ, lập tức cũng không để ý, bởi vì dẫn theo Bạch Tử Thạch. Hắn không có đi xem bán đổ mao liêu, mà là đi tới một nhóm mao liêu biểu hiện tốt kia ngồi xổm xuống ngó xem. Bạch Tử Thạch cũng nhân cơ hội hỏi ra nghi vấn của mình. Bích Khê, nơi này, người sao lại ít như vậy? Bích Khê cười một tiếng, đừng xem chỗ Âu Ơn ít người. Ở Mác A Thành hắn là người đứng đầu khu phố đổ thạch. Chẳng qua là nơi này của hắn không cho phép thú nhân đi vào, giải thạch cũng không ở chỗ này. Sau khi Á Thú Nhân chọn được mao liêu, ra hiệu, sẽ có người giúp ngươi đem mao liêu đã chọn vận chuyển đến tiệm đặc biệt giải thạch ở giải thạch trường, nơi đó mới là chỗ náo nhiệt. Bạch Tử Thạch lúc này mới chợt hiểu ra, Bích Khê lúc sau đã nhìn trúng một khối mao liêu vỏ bạch sa, hắn chỉ vào phía trên một đường màu đậm rộng cỡ hai ngón tay, nhìn, cái này là mãng đái, là một dạng phong hóa cùng lớp biểu bì, có màu đậm hoặc nhạt. Cát bán phong hóa dẫn đến trạng thái khối, vòng, giải, vi vi hiện tượng sắp xếp mang tính quy luật, có tính phương hướng. Có mãng đái hiện ra là nói lên ở đó có thể có lục, hơn nữa mãng đái thông thường cũng song song với hướng đi của lục. Một đám bao quanh này mơ hồ có thể thấy được một số điểm màu sắc giống như rêu, lốm đốm, đừng có trạng thái này gọi là trứng muối. Là để chỉ lục ban đầu ở trên phỉ thúy nguyên liệu. Trải qua phong hóa nó mới dần dần lưu lại màu này. Căn cứ trứng muối màu sắc đậm nhạt, hình dáng, hướng đi, nhiều ít, trình độ thưa thớt hay dày đặc, có thể suy đoán mức độ lục sắc đậm nhạt bên trong, đi hướng, kích cỡ, hình dáng. Chỗ có mãng đái không nhất định có lục, nhất định phải có trứng muối xuất hiện, mới có thể nói bên trong khả năng có lục. Bích Khê nghiêm túc giảng giải tri thức đổ thạch cho Bạch Tử Thạch. Bạch Tử Thạch cũng nghiêm túc nghe. Nghiệm chứng đổ thạch trên Bắc Nhã Đại Lục cùng trên địa cầu có cái gì không giống nhau. Nghe xong mới phát hiện thật ra cũng không có gì bất đồng. Điều không giống nhất chính là ở trên địa cầu, phỉ thúy có màu sắc càng tiên diễm càng đáng giá. Ở chỗ này, giá trị phỉ thúy chỉ liên quan đến màu sắc và độ đậm. Bất kể là sắc thái tiên diễm sáng ngời hay là trầm muộn ám sắc, màu sắc càng đều nồng đậm lại càng đáng giá. Bởi vì điều này đại biểu cho năng lượng bên trong phỉ thúy phân bố chia đều lại đầy đủ. Nói một hồi thật lâu, Bích Khê cảm thấy nói được không sai biệt lắm, liền để cho Bạch Tử Thạch ở trong một đống đá nơi này luyện nhãn lực, còn bản thân đi đến giá để bán đổ mao liêu. Bạch Tử Thạch tính toán bản thân mấy ngày qua mua đồ còn dư lại 2.000 điểm, tầm mắt nhìn về phía chỗ mao liêu một khối 1.000 điểm, nhiều nhất chỉ có thể mua 2 khối. Suy nghĩ rồi, cậu đi về phía để đóng mao liêu kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, quy củ phải nói. Âu Ơn chọn mao liêu thủ pháp cũng thật sự không tệ. Tối thiểu trong đóng mao liêu bị tách ra, cảm ứng mạnh nhất phải kể đến kệ để bán đổ mao liêu kia. Mỗi khối toàn đổ mao liêu đều có ít giá hơi thấp hơn một chút. Bên này luận khối bán, trên căn bản cũng không có phản ứng gì. Đáng tiếc là biết rõ có liêu tử tốt, lại không có tiền mua. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua bên toàn đổ mao liêu, Bạch Tử Thạch tiếc nuối ngồi xổm xuống. Đầu tiên nhìn khái quát lớp vỏ mấy viên đá, trên căn bản đều là lớp vỏ thô ráp, chỉ thỉnh thoảng thấy mấy cái mãng đái màu sáng cùng một đoàn trứng muối rời rạc, toàn là oai qua liệt tảo, hình dáng xấu xí, không tốt. Thậm chí đa phần trong chúng nếu không phải đặc biệt đặt trong cửa hàng mao liêu, chắc tất cả mọi người sẽ đem chúng nó trở thành tảng đá khó coi bình thường. Bạch Tử Thạch khẽ thở dài một cái, chỉ có thể hy vọng là ở ổ gà bay ra kim phượng hoàng, Trong đồ thạch thỉnh thoảng cũng có một câu nói như vậy: sao cầu thì địa xuất cao thúy, mấy cục đá xấu xí nhìn chả có gì đặc biệt, đôi khi giải ra lại DC cao cấp phỉ thúy. Ổn ổn tâm thần, bạch tử thạch từ loại biểu hiện tốt nhất bắt đầu xem lại. Bàn tay nhỏ bé ở trên Bác Nhã đại lục hoàn toàn có thể được xưng tụng là trắng nõn, trực tiếp vuốt ve Mao Liêu. Một cử động này của bạch tử thạch làm cho Âu Ơn thỉnh thoảng nhìn về phía bên này kinh ngạc mở to mắt. Lại nhìn một chút bạch tử thạch lộ ra gương mặt phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn non nớt mỹ lệ, Âu Ơn cười cười, đây đoán chừng cũng là người có thể thành công đi. Dù sao cũng là hài tử lớn lên ở Á Thành cố hương của Nguyên Thạch, cũng không biết tại sao lại đến bộ lạc XXO. Bạch tử thạch cũng không phải không để ý đến bản thân mình làm như vậy đối với những á thú nhân khác mà nói là cử động rất đặc biệt, sẽ khiến người khác sinh ra ý nghĩ khác thường nào đó. Nhưng một bộ hắc văn bao tay giá tiền cũng không rẻ, cho dù là loại rẻ nhất cũng phải 5 vạn điểm mới mua được. 5 vạn điểm cũng tương đương với tiền tiết kiệm gần 2 năm của một gia đình bình thường. Trong khi rất nhiều á thú nhân không có tiền, trên căn bản đều chỉ xem chứ không dám đụng đến nó. Huống chi đối với bạch tử thạch mà nói, đeo bao tay ngược lại là cái trói buộc. Tay đụng vào Mao Liêu, bạch tử thạch còn làm ra vẻ đem tảng đá lật lên nhìn. Đương nhiên cứ như vậy mỗi cái tảng đá chia đều ra thì không đến một phút là xem xong. Âu Ơn vốn đang rất có hứng thú quan sát cậu, lại nhìn bạch tử thạch giống như đang chơi tảng đá, cũng không khỏi mắc cười lắc đầu. Rốt cuộc cũng chỉ là một hài tử, cho dù là cư dân của Á Thành, cái tuổi này hiểu được đồ thạch cũng là ít lại càng ít. Bất quá một cái hài tử khả ái xinh đẹp như vậy chơi thì cứ chơi đi, nhưng nhìn cậu chơi cũng thật thú vị. Âu Ơn lại nhìn một chút, rồi đem tầm mắt rời đi, bởi vì lúc này lại có một nhóm người tiến vào. Bạch tử thạch tiếp tục chơi tảng đá của cậu, song theo thời gian trôi qua, trong lòng cậu chỉ càng uể oải. Chỗ này không thể hẹn là luận khối bán Mao Liêu, sờ soảng gần 40 khối, cư nhiên đều là trắng bóng, tốt nhất cũng chính là một khối vỏ đen, nhưng phỉ thúy bên trong lực cảm ứng cơ bản nhỏ như cùng con kiến cọ sát một cái. Ngồi cúi người thời gian dài như vậy, chân bạch tử thạch cũng có chút tê, cậu nhụt chí đặt mông ngồi lên một khối Mao Liêu dẹt nghỉ ngơi, nhìn Bích Khê cầm lấy cường quang khí, đèn khuếch đại ánh sáng. Cùng kính phóng đại chuyên chú nhìn biểu hiện tốt của toàn đồ Mao Liêu, thường hay lâu lâu lại lấy ra một khối để ở bên cạnh. Nhìn trong chốc lát, bạch tử thạch cảm thấy nhàm chán, tầm mắt khẽ đảo qua, liền thấy một khối Mao Liêu hình tròn. Nhất thời, bạch tử thạch có chút ngạc nhiên chừng mắt nhìn, khối Mao Liêu này thật là tròn a, ước chừng bằng nắm tay của thú nhân, vỏ ngoài gồ ghề, đen vàng đan xen. Cách tầm tay cậu cũng không quá xa. Bạch tử thạch đưa tay với lấy khối Mao Liêu kia. Thế nhưng sau đó cậu liền ngây ngẩn cả người. Không dám tin chừng lớn mắt nhìn khối Mao Liêu này. Cảm giác này giống như là một tiểu động vật lông ấm áp mềm như nhung nghịch ngợm va chạm. Nhún nhảy trên da tay cậu. Tươi sáng mà tràn đầy sức sống. Bạch tử thạch trước giờ chưa từng trải qua cảm thụ mãnh liệt như vậy. Bạch tử thạch thả ra rồi lại nhặt nó lên. Không phải ảo giác, cảm ứng mãnh liệt như vậy xác thực vẫn còn. Bạch tử thạch hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên, cậu ôm khối Mao Liêu này, cười rộ lên. Cậu chắc chắn, chỉ cần một khối Mao Liêu này liền đủ cho cậu ăn rau vài chục năm. Lúc này ngay cả chân cũng không tê. Bạch tử thạch đỡ mông ngồi trên Mao Liêu chuẩn bị đứng lên. Song thời điểm khi tay của cậu chạm vào Mao Liêu, một vẻ cổ quái hiện lên trên mặt bạch tử thạch. Không phải như vậy đi, một cỗ cảm xúc va chạm nho nhỏ quen thuộc xuất hiện lần nữa, mặc dù lần này cảm giác không có mãnh liệt như khối hình tròn kia, nhưng cũng không phải yếu, đại khái lực đập chỉ so với mảnh phù dung trùng hôm nay ở nhà Bích Khê lấy được kém một chút, đại khái là khối đậu trùng đi. Bạch tử thạch suy đoán, nhưng mà đậu trùng cũng không tồi, nhìn kích cỡ khối Mao Liêu, phỉ thúy bên trong Mao Liêu chắc không phải quá nhỏ, tối thiểu có thể tăng giá gấp 10 lần. Liên tục vớ được hai khối Mao Liêu có phỉ thúy, bạch tử thạch lại hưng phấn lên. Vì bảo hiểm, cậu trước tiên đem hai khối Mao Liêu này để qua một bên, sau đó lại bắt đầu kế hoạch chơi Mao Liêu. Bất quá lần này cậu cũng không có lăn qua lộn lại nhìn Mao Liêu nữa, trên căn bản chính là để tay tới lại lập tức rời đi. Thành thật mà nói, đem Mao Liêu tốt để ở một bên cậu vẫn có chút không yên lòng. Song lần này vận khí tốt của cậu tựa hồ cũng dùng hết. Trên căn bản đem hơn 100 khối Mao Liêu xung quanh sờ qua xong, cũng không tìm được khối nào tốt hơn hai khối kia. Bạch Tử Thạch tiếc nuối thở dài một hơi, liền chuẩn bị giao tiền hai khối Mao Liêu kia. Song khi quay người lại nhìn thấy một màn dọa cậu kêu to một tiếng. Bên cạnh chỗ Mao Liêu cậu chọn xong có hai cái á thú nhân ngồi cạnh. Bọn họ đeo hắc văn bao tay đang xem cái khối Mao Liêu dẹp bị cậu coi là định ngồi. Bạch Tử Thạch bước nhanh tới, khẽ mấp máy môi, mở miệng, thật xin lỗi, đây là Mao Liêu ta chọn rồi. Á thú nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu lên, hắn lớn lên rất tuấn tú. Thấy Bạch Tử Thạch rõ ràng là tiểu á thú nhân vị thành niên thì nhíu mày, chỉ vào khối Mao Liêu đó hỏi, đây thật là ngươi chọn rồi. Giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Hai người bọn họ nghiên cứu hồi lâu, cũng cảm thấy tảng đá kia mặc dù bề ngoài biểu hiện không tốt, nhưng nhìn kỹ một chút lớp vỏ phía dưới có hoa văn không rõ ràng lắm, cảm thấy có thể đổ tính rất lớn. Lúc đang chuẩn bị trả tiền, cư nhiên nhảy ra một đứa bé nói đây là cậu ta chọn rồi. Bạch Tử Thạch cũng mặc kệ đối phương thái độ thế nào, khẳng định gật đầu, đây là ta vừa mới chọn rồi, còn đặc biệt đặt ở một bên. Cậu chỉ một đống Mao Liêu kia, lại chỉ hai khối này. Á thú nhân kia nhìn lại, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng đúng là có khoảng cách. Tiểu á thú nhân này nói có thể là thật sự. Ngươi trả tiền rồi sao? Hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống hỏi. Bạch Tử Thạch mấp máy môi, ta đang muốn đi. Đó chính là còn chưa trả. Á thú nhân khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Tử Thạch tràn đầy khiêu khích. Nếu chưa thì ta đây vẫn có thể mua nó đi. Một cơn tức giận ở trong lòng Bạch Tử Thạch dâng lên. Người này thế nào không nói lý lẽ như vậy. Mao Liêu người khác chọn rồi cũng có thể cưỡng đoạt. Phá hư quy củ như vậy. Bất quá, quy củ lúc người đang xem Mao Liêu, những người khác không thể nhúng tay là trên địa cầu. Ở chỗ này cũng không biết có như vậy hay không. Bạch Tử Thạch vừa nghĩ như thế, lại có chút chù trừ. Cậu cắn cắn môi, hỏi ngược lại, nếu như Mao Liêu ngươi chọn lựa xong rồi còn chưa đưa tiền, ta đây có phải hay không cũng có thể cùng lão bản nói ta muốn mua? Đương nhiên không được. Á thú nhân kia ở trong lòng đáp một câu, nhưng hắn nhìn Bạch Tử Thạch chẳng qua là một đứa bé, chưa hiểu được nhiều như vậy, trực tiếp hùng hồn nói, nếu ngươi muốn thì cứ làm như vậy. Nói xong cũng ôm lấy khối Mao Liêu kia đi. Lưu lại Bạch Tử Thạch tức không ngừng hít sâu. Bất quá, cậu nhìn khối Mao Liêu hình tròn bị ném ở một bên, hơi thở dần dần bình phục xuống, chậm rãi nhắm lại mắt, lần nữa mở ra liền khôi phục bình tĩnh. Mặc dù cách làm của người nọ làm cho người ta sinh khí, nhưng nói sao thì khối Mao Liêu kia bất quá là một khối đậu trùng, không đem khối này cũng lấy đi đã rất may mắn. Bạch Tử Thạch ôm khối Mao Liêu hình tròn kia đi tới trước mặt Âu Ơn, ta muốn khối này. Cậu cùng người bên kia tranh chấp, Âu Ơn nhưng thật ra đã sớm nhìn thấy, lúc Bạch Tử Thạch lấy ra Mao Liêu hắn cũng nhìn thấy, mặc dù không rõ tại sao cuối cùng là những người khác đem Mao Liêu cậu lựa ra mua mất, cũng không có hiểu rõ là Bạch Tử Thạch từ bỏ hay là nguyên nhân gì khác, Âu Ơn cũng không làm khó người, quét thẻ từ xong tiền hàng liền được thanh toán. Hắn nhìn một chút khối Mao Liêu xấu xí Bạch Tử Thạch ôm trong ngực, do dự hỏi, ngươi thật muốn khối này? Khối này, nói thật, biểu hiện cũng không phải là tốt lắm. Hắn nói như vậy đã là uyển chuyển, Mao Liêu này không phải là không tốt lắm, mà là rất không tốt. Bạch Tử Thạch không do dự gật đầu, ta muốn khối này. Người ta kiên quyết như vậy, Âu Ơn cũng không đến mức đem tiền đẩy ra bên ngoài, lấy máy, đem tiền nhét vào, mới hỏi, ta xem ngươi vừa chọn ra không chỉ một khối này, thế nào không lấy khối ban nãy kia? Nghe được Âu Ơn nói, Bạch Tử Thạch nét mặt lạnh xuống, cậu mấp máy môi, không phải ta không muốn, là cái á thú nhân kia nói ta chưa đưa tiền nên hắn có thể mua, rồi ôm đi. Lần này ngay cả Âu Ơn sắc mặt cũng hạ xuống, cái gì? Lại có người dám ở nơi này của hắn phá hư quy củ, lúc người ta đang xem Mao Liêu, người khác không thể nhúng tay, đây là quy củ. Mao Liêu người khác lửa ra khi chưa nói không cần nữa là không thể động vào, đó cũng là quy củ.